Cơn lốc Yakuza, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 125 cô ta thua thị phải gả cho đối phương sau khi Điền Minh Cường rơi xuống đất, hắn dãy dụa bò dậy hắn gầm lên, tao phải giết mày, lúc này, sau lưng Điền Minh Cường vang lên giọng của Diêu Nhược Nam. Chú Cường, chú không phải là đối thủ của hắn, để đó cho cháu. Cuối cùng Diêu Nhược Nam cũng ra tay rồi, Miêu Lạc vội xuống xe, hắn tỏ ra vô cùng kích động. Miêu Lạc biết ở tỉnh thành có một tin đồn, chỉ cần người nào có thể đánh bại được Diêu Nhược Nam, cô ta sẽ gả cho người đàn ông đó. Nhưng cho đến bây giờ người đàn ông như vậy vẫn chưa xuất hiện. Mọi người đều nói rằng Diêu Nhược Nam cố ý nói vậy, mục đích là không muốn lấy chồng. Phải biết rằng Diêu Nhược Nam ở tỉnh thành cách một thời gian sẽ lại có cao thủ ái mộ danh tiếng mà đến khiêu chiến cô ta. Nhưng cho đến nay, chưa ai có thể đỡ quá 10 chiêu của cô ta. Nhìn hết tỉnh, người có thể đánh bại Diêu Nhược Nam đếm trên đầu ngón tay. Mà những người này cơ bản đều là trưởng bối có tuổi, là bá chủ một phương đã thành danh nhiều năm, cũng không thể tính toán với tiểu bối như Diêu Nhược Nam. Lần này Lý Hàng chết chắc rồi. Gió nổi lên, ngọn gió mang theo hơi thở của cây cỏ thổi lướt qua giữa Lý Hàng và Diêu Nhược Nam. Cô ta xinh đẹp tuyệt trần, cô ta đứng ngạo nghễ. Ngọn gió thổi lướt qua mái tóc ngắn gọn gàng của cô ta, khoảnh khắc một sợi tóc vụt qua mắt Diêu Nhược Nam. Cô ta động thủ tiếng quyền cứa, xê nắm đấm xé toạc không khí, mang theo âm thanh sắc. Bén phá vỡ không khí quyền phong, kình khí cuồn cuộn, mạnh mẽ hướng thẳng vào mặt Lý Hàng. Bồ, đòn sấm sét khí thế sắc bén như dao này bị Lý Hàng vung tay nhẹ nhàng hóa giải. Lý Hàng mở nắm đấm của Diêu Nhược Nam ra, lòng bàn tay đó cuồn cuộn như mây hướng về Diêu Nhược Nam. Vù, quyền phong mạnh mẽ nhưng Lý Hàng không đánh trúng mặt Diêu Nhược Nam, chỉ dùng quyền phong thổi rối tung mớ tóc ngắn của cô ta. Trái tim của Diêu Nhược Nam cũng rối tung theo. Trước giờ cô ta chưa từng nghĩ đến mình sẽ bị một người đàn ông nhìn có vẻ rất bình thường đánh bại theo cách này. Vừa mới giao thủ cô ta đã thua rồi. Ánh mắt hờ hững rơi trên khuôn mặt thanh tú của cô ta, Lý Hàng lạnh lùng nói. Tôi không đánh phụ nữ, mang theo người của cô đi đi. Tôi sẽ không thua đâu. Cùng với một tiếng gầm khẽ của Diêu Nhược Nam, ở cự ly gần cô ta tung một nắm đấm tốc độ như chớp đồng thời đánh liên tiếp mấy chục đấm vào Lý Hàng. Những người xung quanh nghe được toàn là tiếng bùm bùm như pháo hoa nổ, và Lý Hàng lại nhẹ nhàng đón được tất cả những đòn tấn công của Diêu Nhược Nam. Lý Hàng khẽ nâng tay phải lên, một trận gió lớn gào thét. Trong tích tắc Diêu Nhược Nam người được mệnh danh là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ ở tỉnh thành bị quyền phong của Lý Hàng đánh bay. Sau khi rơi xuống đất Diêu Nhược Nam lùi liên tiếp mấy bước trên bãi cỏ mới đứng vững được. Kinh hoàng cực độ không thể tưởng tượng nổi. Từ nhỏ đến lớn, ngoài ông nội Đao ra cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào lợi hại như Lý Hàng. Người đàn ông này, e rằng chỉ có ông nội mới có thể đánh bại hắn. Không, có lẽ ông nội cũng không phải là đối thủ của hắn. Quá mạnh, lúc nãy Diêu Nhược Nam vẫn còn chưa có cảm giác. Nhưng lúc này, cho dù cách Lý Hàng một khoảng cách nhất định cô ta vẫn cảm thấy e rằng Lý Hàng là một ngọn núi mà đời này cô ta không cách nào vượt qua được. Xê anh hiên ngang đĩnh đạc cao vút tầng mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Nhược Nam nhìn Lý Hàng bằng ánh mắt sáng rực dường như muốn khắc sâu khuôn mặt của anh vào trí óc cô. Tiếp đó, cô nhanh chóng dứt khoát quay người, mang theo Điền Minh Cường vào xe. Miêu Lạc ban đầu đứng bên cạnh cười trộm, không thể ngờ đến chuyện Diêu Nhược Nam lại không đánh được Lý Hàng. Như vậy nghĩa là gì? Nếu lời đồn là có thật vậy thì chẳng phải Lý Hàng phải trở thành người đàn ông của Diêu Nhược Nam sao? Cách chương.